Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, nội ngoại khác nhau. Thiên tử phất phất tay, sắc trời không còn sớm, lệnh quân vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Nói đến, ngươi hôm nay vẫn là đi nghỉ đây, thần chí ít còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày, bệ hạ lại là không có một ngày nghỉ ngơi. Nói đến, vẫn là bệ hạ cực khổ hơn, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Đây là mệnh ta, thiên tử cười cười, trên mặt ngây thơ lại bị vẻ u sầu che lại. Tuân Úc nhìn ở trong mắt, trong lòng phạm chua, chắp tay một cái, quay người muốn đi, lại có chút không đành lòng. Hắn lui về phía sau hai bước, quay người đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại dừng lại, chậm rãi quay người lại, nhìn thiên tử liếc một chút, thiên tử chắp tay nhìn lấy hắn, gặp Tuân Úc đi mà quay lại, không khỏi hơi kinh ngạc, lệnh quân, còn có chuyện gì sao? Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ Tần vì cái gì xưng Tần, hán vì cái gì xưng hán sao? Thiên tử nháy mắt mấy cái, Tần là bởi vì khởi nguyên tự Thiên Thủy Tần Đình. Hán là bởi vì Cao Hoàng đế bị Hạng Vũ Phong làm Hán Vương. Bệ hạ nói rất đúng. Lúc trước Tần bất quá là lũng hữu một cái bộ lạc. Cùng Man Di tạp cư. Không bị Trung Nguyên Vương triều tán đồng. Nhưng Tần sau cùng lại diệt 6 quốc. Thống nhất thiên hạ. Cao Hoàng đế trước nhập quan trung. Đúng hẹn làm vương. Nhưng Hạng Vũ bội ước. Cao Hoàng đế chỉ có thể vì Hán Vương. Hán Trung vốn là ba thuộc địa phương cũ, cũng không phải Trung Nguyên đóng lại. Thiên tử như có điều suy nghĩ, lệnh quân, ta minh bạch, Man Di vẫn là Hoa Hạ, cũng không ở chỗ địa, mà ở chỗ người, phu tử cũng từng muốn cư cửu di. Tuân Úc gật gật đầu, lần nữa khom người cáo lui, quay người đi, thiên tử đứng bình tĩnh lấy, nhìn lấy Tuân Úc thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Rốt cục không thấy, hắn hồi tưởng một chút Tuân Úc vừa mới lời nói, bỗng nhiên cười một tiếng, xoay người, chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng tẩm cung đi đến. Tuân Úc cùng thiên tử phân biệt, quay đầu đi qua bí thư đài, gặp Lưu Diệp đứng ở trước cửa, chính nhìn lấy hắn, liền thả chậm cước bộ, đi qua, Từ Dương, làm sao còn không có nghỉ ngơi? Lưu Diệp thở dài một hơi, ngủ không được a. Lệnh quân, tiến đến uống một chén. Tuân Úc cười cười, vui vẻ đáp ứng, theo Lưu Diệp đi vào cửa. Trên bàn dọn xong rượu và đồ nhắm, tửu đã ấm tốt, tản ra mùi rượu. Tuân Úc để ở trong mắt, cười không nói. Hai người vào chỗ, Lưu Diệp nâng chén, uống hai chén. Lưu Diệp đánh giá Tuân Úc. Nói ra, lệnh quân, tha thứ ta mạo muội, ta có một vấn đề, nhẫn thật lâu, Tuân Úc tâm lý có chút hư, vội vàng nói, vấn đề gì, lệnh quân cảm thấy tình thế rất lạc quan sao? Không lạc quan, đã không lạc quan, vì cái gì lệnh quân còn có thể thong dong như vậy? Lưu Diệp nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, tha thứ ta nói thẳng. Ta theo lệnh quân trên mặt không nhìn thấy một chút khẩn trương. Tuân Úc đem chén rượu bưng đến. Bên miệng, uống một miệng, có tư có vị nếm một chút. Lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Khẩn trương hữu dụng không? Lưu Diệp trầm ngâm thật lâu. Khẽ than thở một tiếng. Lệnh quân nói đúng. Khẩn trương cũng không có tác dụng gì. Bất quá ta vẫn là làm không được lệnh quân như thế thoải mái. Vừa nghĩ tới tình thế trước mắt, ta đã cảm thấy không thở nổi. Nếu như không uống hai chén, ta sợ ta sẽ ngủ không được. Ta muốn bệ hạ cũng kém không nhiều. Tuân Úc khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt. Nhìn đến Lưu Diệp đứng ở ngoài cửa chờ hắn. Hắn thì đoán được Lưu Diệp tâm tư, người nói không sai. Bệ hạ cũng có chút bất an, cho nên ta cùng hắn nhiều nói vài lời. Từ Dương có hứng thú nghe sao? Nếu như thuận tiện lời nói, vui lòng đã đến, Tử Dương bất an là bởi vì trước mắt tình thế nghiêm trọng, Tôn Sách đã phát triển an toàn mà lại thận trọng từng bước, cơ hồ không có cho chúng ta lưu lại nhiều ít cơ hội. Lúc này duy nhất cơ hội cũng là chinh phục Lương Châu. Lấy Lương Châu vì tinh kỵ duệ tốt xuất quan, đánh tan Tôn Sách mới có cơ hội phục hưng Đại Hán. Người ta đều rõ ràng, bệ hạ cũng rõ ràng, đây là bí qua hóa liều, thành công tỷ lệ phi thường nhỏ, không khác nào đánh cược, cho nên lo nghĩ bất an. Lưu Diệp gật gật đầu, lại không hề nói gì, chờ lấy Tuân Úc nói đi xuống. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, Đại Hán có lẽ thật thiên mệnh đã hết, mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, phục hưng cũng chỉ là một trận thu mộng. Lưu Diệp trầm mặc không nói, hắn thật có dạng này nghi vấn, nhưng là hắn lại không thể tuyên bố ngoài miệng, cho dù là làm lấy Tuân Úc mặt. Một là không muốn lưu lại đầu đề câu chuyện, hai là hắn sợ lời vừa ra khỏi miệng, hắn thì thật không kiên trì nổi. Chúng ta đều biết có cái này khả năng, lại không nguyện ý tin tưởng. Chỗ lấy các ngươi đều tinh bì lực tẫn. Tuân Úc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lưu Diệp thấy thế, vội vàng nhấc lên bầu rượu, lại cho Tuân Úc thêm một chén, lệnh quân tin tưởng. Ta tin tưởng, cho nên ta cảm thấy hết sức liền tốt, không cần cân nhắc quá nhiều thành công không thành công sự tình. Nếu như thành công, cố nhiên là chuyện may mắn, vạn nhất thất bại, ta cũng có thể tiếp nhận, ta đã nỗ lực qua, cũng không cần phải có tiếc nuối. Lưu Diệp than một hơi, cười khổ nói, vẫn là lệnh quân thoải mái, có khí thế xuất trần, ta theo không kịp. Tuân Úc cũng không biện giải, nói tiếp, đã như vậy lui một bước lại có làm sao? Chúng ta đã theo Lạc Dương thối lui đến Quan Trung, nếu mà bắt buộc, thối lui đến Lũng Hữu lại như thế nào? Lại hoặc là, thối lui đến Hán Trung, thối lui đến Thành Đô, cũng không phải là không thể được. Lưu Diệp liền giật mình, thối lui đến Hán Trung. Tuân Úc gật gật đầu, lại không nói gì nữa. Lưu Diệp cũng không có hỏi lại, hắn dĩ nhiên minh bạch Tuân Úc ý tứ. Thối lui đến Lũng Hữu rất dễ hiểu, thiên tử muốn tây chinh, Quan Trung có khả năng sinh loạn khó giữ được, đến thời điểm thiên tử cũng chỉ có thể lưu lạc Lương Châu Man Di chi địa. Thế nhưng là lui hướng Hán Trung thì lại khác, đó là chủ động từ bỏ, chỉ cầu tự vệ, không còn hy vọng xa vời phục hưng. Hán Trung cũng tốt, Ích Châu cũng được, đều chỉ thích hợp loạn thế cát cứ. Một khi Trung Nguyên yên ổn, tất nhiên sẽ dùng binh Ba Thục. Ba Thục có đất lợi, cũng có nhất định thực lực kinh tế, dù sao cũng không thể cùng Trung Nguyên chống lại. Chỉ cần Trung Nguyên vương triều quyết định, không tiếc đại giới, nhất định có thể vượt qua Quan Sơn hiểm trở, đánh hạ Ba Thục. Công Tôn Thuật cũng là gần nhất ví dụ. So với Công Tôn Thuật, bọn họ còn có một cái vô cùng bất lợi thế yếu. Bọn họ đều là quan đông người, chỗ lấy đuổi tới Trường An đến chống đỡ thiên tử, là hy vọng cũng có ngày Đại Hán có thể phục hưng. Bọn họ có thể trở thành phục hưng chi thần, vinh quy quê cũ. Nếu như thiên tử chỉ muốn tại Ích Châu sống tạm, còn có bao nhiêu người nguyện ý ly biệt quê hương? Tuân Úc cái chủ ý này nói hay lắm, là lo trước khỏi họa. Nói không được khá, cái kia chính là đối lòng người một kích cuối cùng, nhiều nhất lại vì Đại Hán kéo dài mấy chục năm thời gian. Trò chuyện lấy an ủi thôi. Tuân Úc đương nhiên không quan trọng, có tiến có thối, bọn họ huynh đệ phân ném các phương, triều đình ngược lại, Tuân gia cũng sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Tôn Sách dưới trướng có nhiều như vậy toánh xuyên người, đến lúc đó Tuân Úc coi như không thể đứng hàng tam công. 2000 thạch dư xài, có thể là người khác không có điều kiện như vậy. Hai người trầm mặc một lát, Lưu Diệp gượng cười nói, ta nghe nói lệnh quân cùng Trương Hoành từng có ước định. Nghe lệnh quân ý tứ này, là chuẩn bị nhận thua. Tuần Úc cười cười, thắng bại chưa định. Tại sao nhận thua? Ta chỉ là biết mình còn có cái nào có thể từ bỏ, lại có cái nào là không thể từ bỏ. Đến mức ta cùng Trương Tử Cương tiên sinh ước định, đó bất quá là nhất thời khí phách. Thiên hạ như thế nào ta cùng hắn hai người có thể quyết định? Coi như có thể từ người nào đó quyết định, đó cũng là bệ hạ cùng Tôn Sách, không phải ta cùng hắn. Nếu như trời xanh phù hộ, bệ hạ phục hưng Đại Hán, ta không biết coi là đây chính là ta công lao. Nếu như Tôn Sách sau cùng được thiên hạ, ta muốn Trương Tử Cương tiên sinh cũng sẽ không tự cho mình là công, cho là hắn cũng là người thắng lợi. Lưu Diệp cười, lần nữa giơ ly lên, hướng Tuân Úc mời rượu. Tuân Úc mỉm cười, nhìn Lưu Diệp liếc một chút, cũng giơ ly rượu lên. Lâu thuyền dừng sát ở cầu tàu, chờ xuất phát. Tôn Sách kéo Chu Du cánh tay, vỗ vỗ hắn tay, lại nhìn xem cách đó không xa đang cùng Milan, Duẫn Hủ nói chuyện Thái Diễm, Công Cẩn. Kinh Châu quân sự thì giao cho ngươi, ngươi đừng có cố kỵ, có thể tạo nhiều thanh thế lớn thì tạo nhiều thanh thế lớn. Dù sao Tử Cương tiên sinh cũng nói, một năm 3 tỷ xuất ra nổi. Chu Du cười gật gật đầu, tướng quân yên tâm, ta sẽ có chừng có mực. Như triều đình phái vừa đem dẫn quân yểm trợ mà đến, ta vì tướng quân phá đi. Như triều đình toàn lực ứng phó, ta giữ vững Nam Dương, mà đối đãi tướng quân đích thân đến. Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng, ta ngược lại là hy vọng triều đình có lớn như vậy bá lực, thiên tử nếu là thật dám đến, ngươi ở phía trước mặt cự địch, ta tại Ngô quận gom góp lương thảo, tập hợp năm châu chi lực, cùng hắn phân cao thấp, thẳng thắn đem cái này vò mẻ đập nát lại nói. Chỉ tiếc, ta cảm thấy hắn không có cái này dũng khí. Chu Du mỉm cười, hắn cũng hy vọng thiên tử có thể bí qua hóa liều, toàn lực ứng phó tiến công Nam Dương, chủ động xuất kích tiêu hao quá lớn, không phù hợp tình thế trước mắt. Nhưng nếu là triều đình đến công, Tôn Sách cũng sẽ không lùi bước. Một trận đại chiến không thể tránh được, chính là phá địch lập công cơ hội tốt. Hắn nếu không đến, đợi xứng danh đã xong, ta thì rời binh Giang Nam, kinh doanh Vũ Lăng, Linh Lăng. Tốt, Tôn Sách một lời đáp ứng, bất quá lên núi trước đó, người ít nhất phải sinh 2 đứa con trai. Nếu như có thể sinh cái nữ nhi vậy thì càng tốt. Chúng ta đến thời điểm kết thân nhà. Tôn Sách nhìn về phía nơi xa đang cùng Milan, Duẫn Hủ tạm biệt Thái Diễm cùng bên người nàng thị nữ. Hạ giọng, cái kia tiểu tỷ nữ gọi là cái gì nhỉ? Mặc Hương vẫn là Thư Hương. Ta nhìn tư thế đi không đúng, ngươi có phải hay không đem nàng cũng ăn? Chu Du quẫn bách không chịu nổi, chi chi ngô ngô địa nói không ra lời. Nơi đông người phía dưới, hắn cũng không có Tôn Sách như thế thoải mái. Hắc hắc, lúc trước nói cho ngươi tìm 2 tiểu cô nương, ngươi còn giả vờ giả vịt không muốn. Hiện tại lộ ra nguyên hình a. Cái này tiểu tỷ nữ bao lớn? 12 vẫn là 13? 16, Chu Du nhịn không được phản bác. 16, nhìn không ra a. Dài đến như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá 16 cũng không lớn a. Ta có thể theo ngươi nói, nữ tử 20 trước đó sinh con dễ dàng khó sinh. Nàng cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng càng quá sức. Ngươi chú ý một chút, khác cái kia hoài không có mang thai, không nên hoài ngược lại mang thai. Chu Du nhịn không được, tránh thoát Tôn Sách tay, chắp tay một cái, lớn tiếng nói, cung tiễn tướng quân, chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió. Mọi người gặp, cũng ào ào lớn tiếng tiễn đưa. Milan, Duẫn Hủ bọn người nắm chặt thời gian cùng Thái Diễm nói vài lời, vượt lên trước lên thuyền. Tôn Sách cười to, chắp tay vòng vòng vái chào, lại chỉ Chu Du. Chu Du tâm hỏng, sợ Tôn Sách còn nói ra cái gì không đứng đắn lời nói đến. Lần nữa lớn tiếng nói, tấu nhạc, cung tiễn tướng quân lên thuyền, chuẩn bị ở một bên thổi phồng lập tức thổi sáo đánh trống. Tấu lên vui đến, phi thường náo nhiệt, Tôn Sách lại muốn nói cái gì cũng không có người có thể nghe thấy. Tôn Sách cười ha ha, hướng đám người ra hiệu, quay người lên thuyền, tại thổi phồng âm thanh bên trong. Tùy thịp tướng sĩ đội nối đuôi nhau lên thuyền, các thủy thủ giải lãm, thăng buồm, to lớn vân phàm bị gió thổi lên, lâu thuyền chậm rãi lái rời bờ sông, nhìn lấy trên bàn bóng người càng ngày càng nhỏ, dần dần phân không phân rõ được khuôn mặt, Tôn Sách quay người hồi khoang, thẳng tắp bóng người cũng đổ xuống tới, Milan, Duẫn Hủ chào đón, Tôn Sách thoát áo khoác, đưa cho Milan, lại thoát áo ngoài, đưa cho Duẫn Hủ, sau đó giang hai cánh tay, duỗi người một cái, ôm ở sau ót, tựa ở trên giường, phân phó nói, đến sai tang trước đó, ai cũng không gặp, ta muốn hào hào buông lỏng một chút, không đi nữa, bọn họ không ngại mệt mỏi, ta đều mệt chết. Milan treo thật lớn áo khoác, ngồi xổm ở bên giường. Vì Tôn Sách cởi giày, lại kéo qua chăn mền đắp kín, ngươi là đến nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Dưỡng đủ tinh thần, đến dự trương muốn gặp Dương Công, không thiếu được lại muốn lục đục với nhau, cò kè mặc cả một phen, loại sự tình này lớn nhất thương tâm. Tôn Sách cười cười, gặp Dương Công có cái gì thương tâm? Nói đến áp sát thì nói, không thể đồng ý thì không nói. Ta mời hắn ăn một bữa cơm, cho quyền tỷ tỷ cùng Dương Đức tổ một bộ mặt, sau đó tiễn hắn một khoản lộ phí, mời hắn hồi Trường An. Cùng địch nhân liên hệ không khó, cùng mình người liên hệ mới khó. Ngươi nói đúng a? Milan lườm hắn một cái, cúi đầu xuống, Tôn Sách dùng chân đụng chút nàng, có phải hay không Tử Phương lại nói cái gì? Hắn là có chút bận tâm. Kinh Nam nhiều núi, lợi bộ tốt mà bất lợi kỵ binh. Hắn đến Giang Nam khả năng không có đất dụng võ. Tôn Sách cười một tiếng. Hắn thật đúng là nóng vội. Từ nhỏ đã dạng này, chúng ta huynh muội ba người, hắn là tính nhẫn nại kém cỏi nhất một cái. Nhìn đến Tôn Sách bộ này thần sắc, Milan có chút bất an. Nàng biết Tôn Sách những ngày này có nhiều mệt mỏi. Mỗi ngày muốn gặp nhiều người như vậy, mỗi người đều có thể nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Liền xem như trung tâm không ngại bộ hạ, miệng phía trên nói cùng trong lòng nghĩ cũng chưa chắc hoàn toàn là một chuyện. Một cái không lĩnh ngộ được, không biết chỗ nào thì sinh ngăn cách, lúc này thời điểm tới quấy rầy Tôn Sách thực sự không thích hợp. Nhưng nàng cũng lo lắng Mi Phương sẽ bị để đó không dùng. Mi gia là thương nhân, xuất thân không tốt, khắp nơi bị người kỳ thị, khó khăn lựa chọn Tôn Sách, tự nhiên hy vọng lưu loát lợi cùng một chỗ, sớm một chút cùng người khác bình khởi bình tỏa. Ta thiếu nhất cũng là kỵ binh tướng lĩnh, chỉ cần hắn đem binh luyện tốt, còn sâu không có đất dụng võ. Yên tâm đi, ta đã an bài tốt, hắn sẽ không đi Kinh Nam. Tôn Sách kéo qua Milan tay, khẽ vuốt hai lần, hắn có hay không nói muốn đi chỗ nào. Milan nháy mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng, không có, chỉ cần không nhàn rỗi là được. Diêm Hành viết kỵ binh chiến pháp nội dung chính, ngươi cho hắn sao? Cho hắn, hắn thích vô cùng, nói đến có đại thu hoạch đây. Cái này cao thủ chính là cao thủ, chân truyền một câu. Thoáng cái thì giải khai hắn nhiều năm hoang mang. Hắn nói Thái Sử Từ cũng đã nói tương tự lời nói, nhưng là không có Diêm Hành bản này bài văn nói đến thấu triệt. Tôn Sách cười cười, không phải Thái Sử Từ mức độ không bằng Diêm Hành, mà chính là ngoài miệng thuyết minh khẳng định không bằng văn bản thuyết minh rõ ràng. Muốn đem ý nghĩ viết ra, khẳng định phải đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Nói không chừng còn phải sửa đổi. Ngoài miệng thảo luận nói xong cũng xong, bỏ sót tức không thể tránh được. Bất quá Milan lời nói nhắc nhở hắn, giảng võ đường bên trong giảng phần lớn là bộ chiến, kỵ chiến liên quan đến rất ít, thủy chiến cũng không nhiều. Bây giờ thực lực mạnh, binh chủng nhiều, giảng võ đường chương trình học cũng muốn đuổi theo. Bằng không thì cùng thực hành tách rời. A Hủ, người đem cái kia phần bài văn tìm ra, tịch thu một trận, phái người cho ngươi tổ phụ đưa qua. Nếu như cần lời nói, đến thời điểm để Diêm Hành thay phiên nghỉ ngơi thời điểm đến giảng võ đường bắt đầu bài giảng. Ai? Duẫn Hủ đáp một tiếng, lên tiếng hỏi Milan bày đặt vị trí, xoay người đi tìm. Milan hơi kinh ngạc, dựng thẳng lên bàn tay, che ở trước môi. Các loại Duẫn Hủ ra khoang mới nhỏ giọng hỏi, cái kia phần bài văn không có đưa đến giảng võ đường làm giáo tài. Tôn Sách lật một cái liếc mắt, đó là kỵ binh chiến pháp, chuyên môn vì bồi dưỡng kỵ binh tướng lĩnh dùng, giảng võ đường không dùng được. Cho đến bây giờ, nhìn qua người không cao hơn 10 cái, Tử Phương xem như trước 5 người. Thế nào, ta chiếu cố hắn a? Cảm ơn phu quân, Milan vui vô cùng, nét mặt vui cười. Tôn Sách nói ra, khả năng người khác hội kỳ thị nhà các ngươi là thương nhân. Thế nhưng là ta không biết, có thể chiếu cố, ta không biết không chiếu cố. Bất quá mọi thứ hăng quá hóa dở, có một số việc không thể miễn cưỡng, riêng là tác chiến, lực bất tòng tâm, đó là muốn chết người. Ta giải qua, Tử Phương trừ tính tình gấp một chút ra, hắn cũng không tệ, đầu não linh hoạt, làm việc cũng nghiêm túc, hắn cùng Cam Ninh ở chung không tệ. Các loại Kinh Châu sự tình, ta muốn vẫn là đem hắn triệu hồi Thanh Châu đi. Cá nhân hắn kỵ xạ năng lực rất xuất chúng, thống lĩnh kỵ binh năng lực trung đẳng, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Tại Tây Tuyến xác thực không có gì phát huy không gian, đến thủy sư bên trong lại có thể phát huy sở trường. Tương lai ra biển buôn bán, thủy sư là chủ lực, hắn làm cái này phù hợp. Tốt, tốt, Milan liên tục gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ phu quân chiếu cố. Ta quay đầu thì viết thư cho hắn, để hắn an tâm. Tôn Sách lắc đầu, không dùng vội như vậy, để hắn nấu một nấu không có chỗ xấu. Tương lai ra biển, trên thuyền ngẩn ngơ mấy tháng, động một tí rời nhà tốt mấy năm, tính tình gấp cũng không thành. Bộ hạ còn không có gấp, hắn trước gấp, còn thế nào mang binh? Nói cũng phải. Milan cười nói, vậy liền nấu hắn. Nàng ngừng một lát, bỗng nhiên lại nói ra, đúng, ta đại huynh cũng muốn đến Ngô quận sang năm. Hắn nhi tử A Huy năm nay 6 tuổi, lần trước viết thư nhà đến, nói muốn tại tướng quân bên người thực tập, học tập võ nghệ. Tôn Sách thật cao hứng, Đông Hải Mi gia xem như triệt để cột vào hắn trên thuyền. Có Mi Trúc hiệu chung, khống chế Từ Châu lại nhiều một cái đem nắm, được A. Chờ hắn đến, để A Dực, Thượng Hương dẫn hắn chơi, chờ hắn trưởng thành, ở bên cạnh ta làm mấy năm người hầu. Vậy nhưng quá tốt, ta đại huynh nếu như biết rõ, khẳng định cầu còn không được. Milan vừa lòng thỏa ý, người cũng mệt mỏi, trước ngủ một hồi A, ta thì không phiền ngươi. Tôn Sách cười, hắn nói chuyện với người khác mệt mỏi, cùng Milan, Duẫn Hủ nói chuyện lại không mệt mỏi như vậy. Thân phận khác biệt, hắn tại Milan, Duẫn Hủ trước mặt nói chuyện không cần che giấu cái gì, cũng không cần hoa quá nhiều tâm tư đi đoán, nghĩ đến cái gì liền nói, cho dù có cái gì bỏ sót, các nàng cũng không dám tính toán nàng. Milan so ra kém Viên Quyền lòng dạ sắc bén, nhưng cũng là người thông minh, phân rõ nặng nhẹ tốt xấu, biết hắn đợi các nàng tâm tư, lại thêm xuất thân không cao, nàng bản thân kỳ vọng giá trị cũng không cao. Cùng Milan nói mấy câu, hắn không chỉ có không mệt, tinh thần ngược lại lỏng lẻo không ít, hứng thú nói chuyện càng đậm. Người khác chỉ quan tâm ngươi hai cái huynh trưởng, cũng quan tâm chính ngươi a. Ta có cái gì tốt quan tâm? Tại tướng quân bên người, đã sớm vượt qua ta mong muốn, ta vừa lòng thỏa ý, không còn dám có cái gì hy vọng xa vời. Nhân tâm không đủ, ba xà thôn tượng, ta cũng không muốn phí nhiều ý nghĩ như vậy, cũng không thể nói như vậy. Ngươi chẳng lẽ không liền muốn có chính mình hài tử? Tôn Sách dương dương lông mày, nháy nháy mắt, đến Ngô quận, bên cạnh ta nhưng là không chỉ có là các ngươi hai cái. Ngươi phải nắm chặt cơ hội nha. Milan trên mặt nổi lên đỏ ửng, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, thấp giọng nói ra, tướng quân, trời còn chưa có tối đây, hiện tại không tốt a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?